chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba mẹ đến khi nào vậy? Cậu vừa trên lầu bước xuống thì đã thấy ba mẹ cậu ngồi ở phòng khách rồi. Ba mẹ vừa đến thôi. Mẹ cậu nhẹ nhàng nói. Con mời mọi người dùng nước. Nó, mang nước ra đặt xuống bàn. Ba mẹ tìm con có chuyện gì không? Cậu, ba vào thẳng vấn đề luôn. Con năm nay cũng đã 25 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Con cũng nên nghĩ đến việc lập gia đình chứ. Ba cậu, ý ba là sao? Cậu cũng đã hiểu phần nào rồi. Hạ Vi mất cũng được 5 năm rồi. Suốt 5 năm qua Gia Linh cũng đã chờ đợi con. Ba mẹ muốn Gia Linh thành con dâu của nhà họ Vương Hàn. Ba cậu, anh không lẽ ba mẹ anh nói vậu rồi mà anh vẫn không đồng ý, Gia Linh. Con xin lỗi ba mẹ, con không thể nào lấy Gia Linh được. Cậu, tại sao? Mẹ thấy Gia Linh rất hợp với con mà. Mẹ cậu, con không có yêu Gia Linh và con đã có người yêu rồi. Cậu, con nói sao? Ba cậu ngạc nhiên. Người con yêu là Ngọc Ánh và người con muốn lấy làm vợ cũng là Ngọc Ánh. Cậu bất ngờ nắm tay nó lôi lại phía mình. Không phải Ngọc Ánh là bạn gái của Quốc Anh sao? Ba mẹ cậu ngạc nhiên. Không, Ngọc Ánh chỉ đóng giả làm bạn gái anh ta thôi. Cậu, Ngọc Ánh là thật sao? Mẹ cậu quay sang hỏi nó. Dạ, thật ra Quốc Anh nhờ con đóng giả bạn gái anh ấy là để chọc tức Gia Linh. Nó ái ngại nói. Không, tôi không tin. Khánh Anh chỉ nói chơi thôi phải không? Gia Linh tức giận đứng dậy nắm tay cậu. Anh nói thật. Cậu gạt tay Gia Linh ra. Em hận anh. Gia Linh vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Gia Linh, mẹ cậu, con đã nói vậy rồi thì ba mẹ sẽ không ép con nữa. Còn Gia Linh ta sẽ khuyên nó sau. Ba cậu, thôi ba mẹ về đây. Mẹ cũng rất thích Ngọc Ánh làm con dâu của mẹ. Mẹ cậu nhìn nó cười hiền. Con chào ba mẹ. Cậu, để con tiễn hai bác. Nó, không cần đâu, con ở đây nói chuyện với Khánh đi. Ba cậu, dạ con chào hai bác. Nó lễ phép. Anh thấy Ngọc Ánh sao? Mẹ cậu, anh cũng rất thích con bé, nó vừa xinh đẹp lại còn đảm đang nữa. Ba cậu cười hiền. Tuy Ngọc Ánh rất tốt nhưng em thấy tiếc khi Gia Linh không được làm con dâu của em. Mẹ cậu, lúc này em không nghe con bé nói sao? Quốc Anh kêu nó đóng giả bạn gái để chọc tức Gia Linh, có nghĩa là Quốc Anh có tình cảm với Gia Linh hay sao? Ba cậu, đúng rồi, em sẽ cố gắng giúp Quốc Anh. Mẹ cậu, tùy em vậy. Ba cậu, cách chương.